Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì đều không phải là ma dương tộc tại ma tộc địa vị, liền giống với là sơn dương tộc tại yêu tộc địa vị một dạng. Đều là công kích tại tuyến đầu, lớn nhất vô giá trị pháo hôi bộ đội. Nếu như nói, sơn dương tộc là nhỏ yếu nhất, địa vị thấp nhất yêu tộc lời nói. Như vậy ma dương tộc, đồng dạng là ma tộc bên trong, thực lực yếu nhất, địa vị thấp nhất ma tộc. Mà ma lang tộc khác biệt. Ma lang tộc là ma tộc bên trong chủ chiến chủng tộc một trong. Ma lang tộc dáng người mảnh mai mà mạnh mẽ, có thể nói là tới lui như gió. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài thời điểm, ma lang tộc là lớn nhất mau lẹ cung kỵ binh. Xông pha chiến đấu thời điểm, ma lang tộc lại có thể tay cầm trường thương, trở thành khinh kỵ binh. Công thành thời điểm, ma lang tộc lại có thể dựa vào cung tiễn, áp chế đầu tường phản kháng. Có thể nói, ma lang tộc là lớn nhất toàn năng, cũng mạnh nhất ma tộc. Tuy nhiên cá thể thực lực, kỳ thực cũng không mạnh. Thế nhưng là một khi ma lang tộc tập kết thành đàn, đó chính là vô địch chỗ. Một khi ma lang tộc binh sĩ, tụ tập vượt qua một vạn số lượng, liền cơ hồ là không gì địch nổi. Đầy trời mưa tên rơi xuống dưới, địch nhân căn bản là không cách nào chống cự. Dựa vào lấy cường đại vũ lực, ma lang tộc căn bản là chẳng sợ hãi. Vô luận là đối mặt hải tộc, vẫn là đối mặt yêu tộc, ma lang tộc đều là đến từ có thể chiến, chiến chi năng thắng. Bởi vậy, ma lang tộc là ma tộc các lớn trong chủng tộc, mạnh nhất, phát đạt nhất, giàu có nhất chủng tộc. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến. Cái này ma lang tộc lãnh địa bên trong, vậy khẳng định là vàng son lộng lẫy, liền đường đi chỉ sợ đều là hoàng kim lót đường. Thế nhưng là trên thực tế, lại căn bản không phải như vậy chuyện. Tiến vào ma lang quần đảo biên giới chỗ một tòa mậu dịch quần đảo. Vừa lên bờ, Chu Hoành Vũ liền bị hết thảy chung quanh, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Vàng son lộng lẫy, to lớn hùng vĩ. Căn bản không có sự tình. Chu Hoành Vũ tưởng tượng ra tới hết thảy, căn bản lại không tồn tại. Chẳng những không tồn tại, thậm chí, hết thảy đều là hoàn toàn ngược lại. Hai bên đường, đều là chút thổ mộc kiến tạo phòng ốc. Không có chút nào cao lớn, cũng so to lớn, càng chưa nói tới vàng son lộng lẫy. Trên đường phố vệ sinh, làm đặc biệt kém cỏi, khắp nơi đều là vừa bẩn, lại loạn, có kém sức lực. Cùng ma dương tộc so ra, cái này ma lang tộc lãnh địa bên trong, thật sự là quá rắc rưởi. Mọi người đều biết, thổ mộc kết cấu phòng ốc là xây không được quá cao, cũng xây không được quá lớn. Mà lại, năm tháng một chút lâu một chút, liền dễ dàng nứt ra, thậm chí đổ sụp. So sánh mà nói, vẫn là làm bằng đá kiến trúc, bảo tồn thời kỳ mới dài hơn. Đương nhiên, thổ mộc kết cấu kiến trúc, ưu điểm cũng là to lớn vô cùng. Kiến trúc trong tài liệu, thổ mộc kết cấu kiến trúc, hoàn toàn có thể tùy chỗ lấy tài liệu, tùy thời đều có thể kiến tạo. Mà nham thạch kết cấu phòng ốc thì cần muốn khai thác vật liệu đá. Sau đó lại đem vật liệu đá vận chuyển đến trăm ngàn dặm bên ngoài công trường. Sau đó, chả phải vô cùng có tạo nghệ công tượng, mới có thể dùng những cái kia loạn thạch đắp lên từng tòa kiến trúc hùng vĩ. Chỉ là cái này chút, kỳ thực vẫn không có gì quan trọng. Dù sao, tuy nhiên cái này vô cùng hao phí nhân lực, vật lực, tài lực, nhưng chỉ cần có tiền, liền nhất định có thể giải quyết. Rất hiển nhiên, ma lang tộc không có khả năng thiếu tiền. Kỳ thực, vấn đề lớn nhất là ma văn điêu khắc, băng phôi chiến trường phía trên. Tràn ngập hỗn độn chi khí, âm sát chi khí, cùng ma khí. Như kiến trúc lên không điêu khắc ma văn, căn bản là không cách nào ở người. Là tại trên gỗ điêu khắc ma văn dễ dàng, vẫn là tại kiên cố vô cùng, có thể so với sắt thép gạch đá phía trên điêu khắc ma văn dễ dàng đâu. Rất hiển nhiên, 3 tuổi hài tử, đều có thể cầm lấy đao khắc, tại trên gỗ khắc ra ma văn tới. Mà gạch đá thì lại khác. Vậy nhưng tuyệt đối không phải tùy tiện cái gì người, đều có thể điêu khắc. Không có mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn năm đi luyện tập, căn bản là không cách nào điêu khắc ra tinh mỹ ma văn. Cho dù miễn cưỡng điêu khắc đi ra, cũng là sai lầm để lọt trồng chất, căn bản kích không phát ra được ma lực hộ cháo. Ma lang nhất tộc, cực kỳ hiếu chiến. Thông qua chiến tranh, bọn họ có thể được đến bọn họ muốn hết thảy. Bởi vậy, căn bản cũng không có người, đi dốc lòng nghiên cứu ma văn chi đạo. Mà xem xét lại ma dương tộc, thì cực kỳ thiện lương. Tính cách vô cùng bình thản, bình thường sẽ không tức giận. Có rất ít người sẽ bên đường cãi nhau, lại càng không cần phải nói động thủ đánh nhau. Ma dương tộc không am hiểu chiến đấu, nhưng là tính cách lại vô cùng hiền lành, vô cùng có kiên nhẫn, cũng vô cùng khắc khổ chịu được vất vả. Ma dương tộc đại đa số tu sĩ đều không thích hợp chiến đấu. Chỉ có ma dương tộc thiên tài cùng tinh anh mới có tư cách trở thành chiến sĩ, đồng thời lên tới tiền tuyến đi. Bởi vậy, đại đa số ma dương tộc tu sĩ đều cần khắc mưu đường ra. Những cái kia đầu não thông tuệ, nhưng là chiến đấu thiên phú không phải quá cao ma dương tộc tu sĩ, liền đi làm ma văn sư. Bởi vậy, ma dương tộc ma văn sư là phi thường nhiều. Bọn họ tuy nhiên chiến đấu thiên phú cũng không cao, nhưng là IQ lại vô cùng cao, tuyệt đối là thiên tài cấp. Nghe nói, ma dương tộc ma văn sư đều có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Không hề nghi ngờ. Chỉ riêng IQ mà nói, ma dương tộc tuyệt đối là siêu quần. Bất quá đáng tiếc là, ma văn sư tác dụng cũng không phải là quá lớn. Bình thường mà nói, một cái ma văn sư hao phí thời gian một năm kiến tạo một dãy nhà. Thế nhưng là bọn họ kiếm được tiền lại không bằng một tên phổ thông ma lang tộc chiến sĩ tùy tiện một tràng chiến dịch lấy được tiền tài nhiều. Mà lại, nói đến căn bản, mỗi cái chủng tộc đều có mỗi cái chủng tộc ưu thế, cũng đều có thế yếu. Ma lang tộc ưu thế cũng là cực kỳ am hiểu chiến đấu. Bọn họ cơ hồ chính là vì chiến đấu mà thành. So sánh mà nói, ma dương tộc thì cực kỳ không am hiểu chiến đấu. Bọn họ cơ hồ chính là vì bị đi săn mà thành. Bất quá, so ra mà nói, ma lang tộc tính nhẫn nại đặc biệt kém, chí lực cũng đối lập thấp. Mà ma dương tộc tính nhẫn nại đặc biệt mạnh, chí lực cũng vô cùng cao. Ma dương tộc kỳ thực cũng không thích hợp trên chiến trường, càng thích hợp làm sao chuyên cần, làm phát triển, làm kiến thiết. Ma lang tộc thì cũng không thích hợp làm sao chuyên cần, làm phát triển, làm kiến thiết, ngược lại cực độ thích hợp trên chiến trường. Mỗi cái chủng tộc đều là không hoàn mỹ. Chính là bởi vì không hoàn mỹ, cho nên bọn họ mới có đặc tính. Chính là bởi vì đặc tính khác biệt, cho nên lẫn nhau công tác cũng không giống nhau. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù mọi người đều lệ thuộc tại ma tộc, nhưng là trên thực tế, ma tộc bên trong cũng là làm rất nhiều phe phái. Mỗi cái chủng tộc ở giữa, tuy nhiên cũng có giao lưu, nhưng lại vô cùng ít ỏi. Bình thường mà nói, tại ma dương tộc lãnh địa bên trong là rất khó nhìn thấy ma ngưu tộc cùng ma lang tộc. Giống nhau, ma lang tộc cùng ma ngưu tộc lãnh địa bên trong cũng rất khó gặp đến ma dương tộc tu sĩ. Đến nỗi tại sao như thế, kỳ thực cũng là cùng chủng tộc đặc tính có quan hệ. Ma lang tộc không đi ma ngưu tộc là bởi vì cách nhau thực sự quá xa. Muốn từ ma lang tộc tiến đến ma dương tộc, cho dù là lấy bạch kim chiến hạm tốc độ kinh khủng, đều cần thời gian nửa tháng. Đổi là chiến hạm bình thường, không có thời gian nửa năm, căn bản là không cách nào đến. Mà lại, trên đường đi, đều là yêu tộc trưởng khống khu vực, là vô cùng nguy hiểm. Muốn từ ma lang tộc tiến đến ma ngưu tộc, cái kia trước hết từ ma lang tộc xuất phát, hao phí thời gian nửa năm, mới có thể đến ma dương tộc. Vượt ngang ma dương tộc lãnh địa sau khi, lại đuổi nửa năm đường, cơ bản thì đến ma ngưu tộc. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách, thực sự quá xa. Mà lại trên đường đi, muốn vượt qua yêu tộc, cùng tinh thần tiên môn khống chế hải vực. Cái kia thật quá nguy hiểm. 100 chi đội tàu đi qua, có thể có 10 chiếc an toàn đến, liền đã coi như là không tệ. Bởi vậy, ma tộc bên trong, các chủng tộc ở giữa lưu động, là phi thường tiểu nhân. Đương nhiên, nếu như chỉ là khoảng cách xa, đổ không phải là không thể được vượt qua. Chỉ cần xây dựng nổi một chi to lớn, từ mấy trăm tàu chiến hạm tạo thành hạm đội, bình thường là có thể an toàn đến. Nhưng là bây giờ vấn đề là, ma lang tộc đi ma dương tộc, cùng ma ngưu tộc lãnh địa, không cách nào sinh tồn. Ma dương tộc hết thảy tư nguyên, đều trưởng khống tại ma dương tộc quân bộ trong tay. Ma lang tộc tại ma dương tộc, căn bản đến không đến bất luận cái gì tư nguyên. Thì liền gia nhập tông môn, đều là một kiện mong muốn mà không thể thành sự tình. Ma dương tộc quân bộ, chỉ bồi dưỡng ma dương tộc con dân. Ma lang tộc cùng ma ngưu tộc quân bộ cũng giống vậy, bọn họ không có khả năng bao quý giá tư nguyên, cho tộc khác tu sĩ. Đối với bọn họ tới nói, loại kia thế là đến đoạt. Nếu như Chu Hoành Vũ muốn đến ma lang tộc phát triển, cái kia căn bản là không có đến phát triển. Các loại dược liệu không chiếm được không nói. Thì liền gia nhập tông môn, cùng các đại thế lực, các đại gia tộc, đều không có môn lộ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cho dù Chu Hoành Vũ người lại thế nào cường đại, hắn tại ma lang tộc, cũng không có tấn thăng thông đạo. Ma lang tộc chỉ tuyển nhận ma lang tộc binh lính, cũng chỉ sắc phong ma lang tộc ma tướng, ma soái, thậm chí ma vương. Chu Hoành Vũ cho dù mạnh đến mức có thể miểu sát ma lang vương cũng vô dụng. Tại ma lang tộc, hắn vĩnh viễn chỉ có thể là bình dân, vĩnh viễn cũng không có khả năng nắm giữ bất kỳ quyền thế. Loại này thiên nhiên tồn tại hàng rào, là vô luận như thế nào, cũng vô pháp đánh hạ. Đối với ma tộc bên trong các đại chủng tộc mà nói, mỗi cái chủng tộc bên trong, đều là môn hộ nghiêm cẩn. Ma lang tộc tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, từ một cái ma dương tộc tu sĩ, làm hắn nhóm lang vương, thậm chí là lang hoàng. Đồng dạng, ma dương tộc tu sĩ, cũng tuyệt đối không tiếp thụ ma lang tộc tu sĩ, thành vì vương của bọn hắn, hòa hoàng. Bởi vậy, ma tộc mặc dù là một cái chỉnh thể, nhưng là trong đó bộ, lại làm theo ý mình, ai cũng mặc xác ai. Lẫn nhau ở giữa liên lạc, là phi thường ít, thậm chí là gần như không có. Nhìn xem rách nát vô cùng ma lang tộc thành thị,

Tiến vào Huyết Lang Thành, Chu Hoành Vũ phát hiện càng nhiều ma dương tộc thương nhân. Bất quá, đáng nhắc tới chính là những thứ này ma dương tộc thương nhân đúng là ma dương tộc không thể nghi ngờ. Nhưng là trên thực tế, bọn họ lại gần như không sẽ chạy về ma dương tộc. Từ góc độ nào đó đã nói, bọn họ bất quá là Huyết Lang nội thành, ma dương tộc di dân mà thôi. Rất nhiều ma dương tộc, thậm chí đã sẽ không nói ma dương tộc ngữ ngôn. Há miệng ra, nói ra đều là ma lang tộc lang ngữ. Bất quá may ra, mặc dù đại đa số ma dương tộc tu sĩ đã sẽ không nói ma dương tiếng nói, nhưng là am hiểu ma dương tiếng nói ma dương tộc tu sĩ, lại cuối cùng vẫn là có một bộ phận. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ mỗi sáng sớm, đều sẽ đi ma dương tộc tu sĩ mở tử quán uống rượu. Bởi vì thân ở ma lang tộc quan hệ, ma dương tộc tu sĩ cũng đã thành thói quen ma lang tộc sinh hoạt tập quán, cùng sinh hoạt tiết tấu. Bởi vậy, bọn họ cùng ma lang tộc một dạng, đều là buổi trưa mới rời giường, mãi cho đến nửa đêm mới ngủ. Thông qua nói chuyện phiếm, Chu Hoành Vũ hiểu được ma lang tộc càng nhiều tin tức hơn. Ma lang tộc là một cái thiện chiến, đồng thời hiếu chiến chủng tộc. Bất quá, ma lang tộc cũng không am hiểu thủ thành. Bởi vậy, ma lang tộc cướp bóc một phen sau khi, liền sẽ trở lại trên hải đảo. Qua bọn họ cái kia sống mơ mơ màng màng sinh hoạt đi. Thẳng đến trong túi quần tiêu sạch về sau, mới có thể lần nữa đạp ra tiền tuyến, đi chinh chiến, đi chém giết, đi cướp bóc. Đáng tiếc là, liền coi như bọn họ công hãm một tòa thành thị, cũng căn bản thủ không được. Cướp bóc một phen sau khi, liền sẽ đột nhiên rời đi. Bởi vậy nhiều năm trước tới nay, yêu tộc tuy nhiên chịu đủ tàn phá, nhưng ma lang tộc nhưng thủy chung đánh không đến trên lục địa đi. Mà yêu tộc đại quân, cũng không dám xâm lấn ma lang tộc hải vực. Dù sao, trên biển tác chiến, chủ yếu vẫn là lấy cung tiễn làm chủ. Mà ma lang tộc thần xạ thủ uy danh, đó cũng không phải là thổi phồng lên. Tại rộng lớn vô biên trên đại dương bao la, ma lang tộc chiến hạm quả thực là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Phô thiên cái địa mưa tên phía dưới, yêu tộc chiến hạm căn bản cũng không phải là đối thủ. Tại Huyết Lang Thành dài mấy ngày sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng dò xét nghe được truyền thừa ma cầu sự tình. Ma lang tộc cùng ma dương tộc một dạng, đồng dạng nắm giữ thuộc về ma lang tộc truyền thừa mật cảnh. Cái gọi là truyền thừa ma cầu, ma lang tộc cũng là có. Truyền thừa ma cầu là ma tổ tự tay kiến tạo, vì con cháu của hắn đời sau nhóm lưu lại quý giá di sản. Tất cả ma tộc con dân cũng có thể hưởng thụ. Bất quá, vượt quá Chu Hoành Vũ dự liệu là rất nhiều tại ma dương tộc vô cùng chân quý truyền thừa. Tại ma lang tộc lại không có bất kỳ cái gì thị trường có thể nói. Mà rất nhiều tại ma dương tộc thuộc về đồ rác rưởi truyền thừa, tại ma lang tộc lại đơn giản chân quý tới cực điểm. Lấy Chu Hoành Vũ thiên ma cấm vệ làm thí dụ. Bọn họ ma năng tật hành, tại ma lang tộc chính là trí cao vô thượng truyền thừa ma kỹ. Thế nhưng là tại ma dương tộc, ma năng tật hành lại đọng lại 3-4 ngàn cái. Hiểu rõ ràng sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng đi đến Huyết Lang Thành lớn nhất truyền thừa ma cầu cửa hàng. Nhận lấy sổ sách, Chu Hoành Vũ cẩn thận lật nhìn lại. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền tìm được ma năng tật hành. Quả nhiên, chính như Chu Hoành Vũ hiểu rõ như thế. Ma năng tật hành, đối ma lang tộc tới nói, đây chính là thần kỹ. Nắm giữ ma năng tật hành ma lang tộc binh lính, đều sẽ đạt được tốt nhất bồi dưỡng, trở thành ma lang tộc tam đại lang kỵ binh một trong, xích huyết lang kỵ. Ma lang tộc hết thảy có 3 đại quân đoàn. Theo thứ tự là huyết lang kỵ, hung lang kỵ, cùng xích huyết lang kỵ. Trong đó, lấy xích huyết lang kỵ, tinh nhuệ nhất. Mà muốn trở thành xích huyết lang kỵ, trọng yếu nhất một đầu, chính là muốn nắm giữ ma năng tật hành. Trong truyền thuyết, xích huyết lang kỵ kỵ binh, đô kỵ đáp lấy xích huyết chiến mã, có thể ngày đi 1000 dặm, đêm đi 800. Mà lại, tinh thông ma năng tật hành xích huyết lang kỵ, có thể nói là đến vô ảnh, đi vô tung. Chỗ đến, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Xích huyết lang kỵ, tuyệt đối là ma lang tộc tam đại lang hoàng, cường đại nhất quân đoàn một trong. Đáng nhắc tới chính là, cùng chủng tộc khác khác biệt. Ma lang tộc, hết thảy có 5 đại lang hoàng. Theo thứ tự là hung lang hoàng, huyết lang hoàng, cùng 3 tôn xích huyết lang hoàng. Ngũ tôn lang hoàng, đều có được 90 đoạn trở lên ma hoàng chiến thể, thực lực mạnh, có thể xưng vô địch. Từ khi 3000 năm nhiều trước, ngũ đại lang hoàng tướng lãnh băng phôi chiến trường sau khi, liền một đường nghịch thế quật khởi, quét ngang ma lang tộc một loạt ngưu quỷ xà thần. Vẻn vẹn hao phí hơn 3000 năm, liền đem chính xác ma lang tộc, hoàn toàn nắm giữ trong tay. Đến nỗi nguyên bản ma lang hoàng đế, cùng một đám ma lang vương, thì toàn bộ chết thảm, thì liền con cháu của bọn họ đời sau cũng cùng nhau bị đẩy đi đi tiền tuyến, chết không thể chết lại. Lúc cho tới bây giờ, ma lang tộc đã coi như là thay đổi triều đại, đổi mới rồi chủ nhân. Mà ngũ đại lang hoàng sở dĩ như vậy mạnh mẽ, căn nguyên cũng là cái này ngũ đại lang hoàng. Ngũ đại lang hoàng tuy nhiên làm theo ý mình, nhưng cũng phối hợp với nhau, hợp tác.

càng có lực phá hoại. Ma lang tộc trừ phi muốn chết, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không học tập cái này ma năng công kích. Lật ngược nhìn mấy lần sổ tay sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng làm ra quyết định. Ma năng thư sát, ma năng hỏa cầu, ma năng băng tiễn, ma năng địa thứ, ma năng phong nhận, ma năng cự lực, ma năng chiến giáp, ma năng công kích. Hết thảy 8 loại truyền thừa ma kỹ, Chu Hoành Vũ toàn bộ đóng gói thu mua. Cái này 8 loại truyền thừa ma kỹ, đều là ma lang tộc tặng không đều không muốn đồ rác rưởi. Bởi vậy giá cả phía trên, cũng là rẻ tiền vô cùng. Nghe nói Chu Hoành Vũ muốn đóng gói thu mua, cửa hàng trả cấp ra 60% ưu đãi. Dù sao, những truyền thừa khác ma cầu, thực sự động lại quá lâu. Giữ lấy vô dụng, còn muốn nắm giữ đại lượng tiền tài, nếu như có thể sớm một chút bán đi, cái kia thật là không thể tốt hơn. Có như thế nhiều tiền tài, vô luận là đầu tư, vẫn là thu mua còn lại sản nghiệp, đều so tiếp tục trữ hàng lấy những thứ này vô dụng truyền thừa ma kỹ mạnh hơn nhiều. Thu mua tất cả truyền thừa ma cầu sau khi, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều lưu lại, ngồi bạch kim chiến hạm, hướng ngoại dương quần đảo đuổi đến trở về. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là dự định không lại từ hải tặc bên trong chiêu mộ những cái kia vạn chiến lão binh. Nhưng là bây giờ xem ra, lão thuyền trưởng chiêu mộ, còn không thể ngừng. Có như thế nhiều ma năng thư sát, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể đem thiên ma cấm vệ số lượng, phát triển đến hơn 20.000. Nhất là tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ sẽ tiến đến ma ngưu tộc, tiếp tục thu mua ma năng thư sát. Nếu như hết thảy thuận lợi, thiên ma cấm vệ số lượng có khả năng tăng lên tới 3 vạn trở lên. Bởi vậy, thiên ma cấm vệ số lượng nhất định phải tiếp tục mở rộng. Đến nỗi nói, những hải tặc kia bên trong tinh nhuệ, có chịu hay không gia nhập vấn đề. Cái kia Chu Hoành Vũ là bất kể. Muốn tiền, Chu Hoành Vũ có thể trả thù lao. Yếu nhân lời nói, Chu Hoành Vũ có thể cho người ta. Có cần, Chu Hoành Vũ thậm chí có thể ra người xuất lực, cùng hải tặc khai chiến. Vô luận như thế nào, tương lai trong vòng 1 năm, Chu Hoành Vũ nhất định phải từ hải tặc nơi nào, đạt được 30.000 tên trở lên vạn chiến lão binh. Phương pháp không hạn, thủ đoạn không hạn. Nếu như lão thuyền trưởng có thể làm được, như vậy hắn liền có thể trở thành Chu Hoành Vũ dưới trướng, trọng yếu nhất đại tướng chi nhất. Nếu như hắn không thể làm được, như vậy Chu Hoành Vũ sẽ khiến người khác đi làm. Thậm chí, Chu Hoành Vũ sẽ đích thân đi làm này kiện sự tình. Đối mặt Chu Hoành Vũ an bài xuống nhiệm vụ, lão thuyền trưởng không khỏi liên tục cười khổ. Những cái kia tạm thời vô chủ hải tặc, hiện tại cũng đã bị hắn chiêu mộ hoàn tất. Còn lại những cái kia vạn chiến lão binh, cơ bản đều tại các đại hải tặc đầu mục dưới trướng. Nếu như cưỡng ép chiêu mộ, liền muốn cùng những cái kia đại hải tặc khai chiến. Đây là lão thuyền trưởng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Không phải là không có cái kia tâm, mà chính là không có thực lực kia. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng mặc kệ như vậy nhiều. Đem chiêu mộ 30.000 tên vạn chiến lão binh nhiệm vụ, giao cho lão thuyền trưởng sau. Chu Hoành Vũ một đường lấy chiến hạm, chạy về ngoại dương đảo, gặp được lão tông chủ. Lão tông chủ lớn nhất nhiệm vụ cũng là trợ giúp Chu Hoành Vũ sàng chọn nhân tài. Lần này tuyển bạt, chỉ nhìn huyết mạch độ tinh khiết, cùng IQ. Chỉ cần huyết mạch độ tinh khiết đạt tới bát phẩm trở lên, IQ tiếp cận 200, liền đều sẽ nhận được triệu tập. Hiện tại, lão tông chủ tuyển bạt đã kéo dài thời gian hơn 2 năm, hẳn là có thu hoạch. Cái này hỏi một chút phía dưới, lão tông chủ cấp ra đủ để cho Chu Hoành Vũ hài lòng phúc đáp. Đi qua hơn 2 năm tuyển bạt, nhóm đầu tiên tinh nhuệ sắp tuyển ra. Cái này nhóm đầu tiên tinh nhuệ, số lượng hẳn là có hơn 10 vạn người. Huyết mạch của bọn hắn độ tinh khiết đều tại bát phẩm trở lên, IQ cũng đều tại 160 trở lên. Bất quá, tạm thời tới nói, chả phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành cuối cùng nhất tuyển bạt, nhiều nhất thêm nửa năm nữa thời gian. Ngoại dương quần đảo nhóm đầu tiên tinh anh liền đem thành công tuyển ra. Hơn nửa tháng sau, Chu Hoành Vũ rời đi ngoại dương quần đảo, ngồi bạch kim chiến hạm, ngựa không ngừng vó, hướng ma ngưu tộc chạy tới. Ngoại dương quần đảo hết thảy có 2 cái hàng xóm. Ma lang, ma dương, ma ngưu, 3 đại chủng tộc xếp thành một hàng. Từ ma dương tộc xuất phát, vô luận muốn đi ma lang tộc, vẫn là đi ma ngưu tộc, đều cần hơn nửa tháng. Đây chính là bạch kim chiến hạm mới có thể đạt tới tốc độ. Đổi là phổ thông thương thuyền, ít nhất cũng phải thời gian 1 năm mới có thể vượt ngang khu vực này. Đương nhiên, nếu như chỉ là thời gian dài điểm, vấn đề có lẽ chưa đủ lớn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, trên con đường này, lúc nào cũng có thể tao ngộ yêu tộc chiến hạm. Mà một khi bị yêu tộc chiến hạm phát hiện, cái kia cơ hồ cũng là cửu tử nhất sinh sự tình. Bởi vậy, tuy nhiên đầu này tuyến đường đi một mực tồn tại, nhưng là chân chính đi tới đi lui cùng 2 tộc thương nhân, lại vô cùng ít ỏi. Đến nỗi Chu Hoành Vũ, ngược lại không có vấn đề này. Có bạch kim chiến hạm tại, cho dù tao ngộ yêu tộc chiến hạm, bạch kim chiến hạm cũng có thể chui vào dưới nước, một đường tiềm hành đi qua. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ mà nói, Cái này ban đầu cần phải nguy hiểm vô cùng đường hàng hải, lại an toàn vô cùng. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ bắt đầu đối Bạch Kim chiến hạm tiến hành tiến một bước tinh gia công. Tại Bạch Kim chiến hạm bên trong, Chu Hoành Vũ đem luyện khí chi đạo bên trong trọng yếu nhất một cái bộ kiện luyện chế ra đi ra. Cái này bộ kiện là một cái đơn độc công năng khối mô hình, tên là ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp. Trọn vẹn ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp hoa văn hoàn tất sau khi Bạch Kim chiến hạm đem đạt được hoàn toàn mới động lực hệ thống. Chỉ cần đưa vào năng lượng, liền có thể thôi động trận pháp, là Bạch Vàng chiến hạm cung cấp to lớn động lực. Đến khi đó, Bạch Kim chiến hạm tốc độ, sợ rằng sẽ tại hiện hữu trên cơ sở, lần nữa tăng lên gấp đôi. Đến khi đó, đi tới đi lui Ma Lang tộc, hoặc là Ma Ngư tộc, chỉ cần một tuần thời gian. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào một đường luyện chế cái này Bạch Kim chiến hạm. Sau nửa tháng, Chu Hoành Vũ cuối cùng đã tới Ma Ngư tộc lãnh địa. Ma Ngư tộc lại được xưng là đại lực Man Ngư tộc. Ma Ngư tộc thân cao, đều tại chừng 2 mét, dáng người tráng kiện vô cùng. Nói không khoa trương, Ma Ngư tộc tu sĩ cổ tay so Chu Hoành Vũ cổ chân đều to. Ma Dương tộc tài năng xuất chúng nhất đại lực sĩ, cùng Ma Ngư tộc nhỏ yếu nhất Man Ngư lực sĩ so ra, cũng căn bản cái gì đều không phải là. Giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Man Ngư tộc thân hình cao lớn, tráng kiện, toàn thân đều là cơ bắp. Bởi vậy, Man Ngư tộc binh chủng, hoặc là trọng bộ binh, hoặc là trọng kỵ binh. Ma Lang tộc, Ma Dương tộc, cùng Ma Ngư tộc, cái này ba lớn trong chủng tộc. Ma Lang tộc là lớn nhất lười, là hết ăn lại nằm, nhưng lại cực độ hiếu chiến chủng tộc. Ma Dương tộc là thông minh nhất, ưa thích xử lý một số ma văn điêu khắc, nấu nướng, cùng luyện đan một loại kỹ thuật công tác. Mà Ma Ngư tộc lại là khắc khổ nhất chịu được vất vả, cũng là lớn nhất cần mẫn. Tiến vào Ma Ngư tộc lãnh địa, Chu Hoành Vũ có thể nói là mở rộng tầm mắt. Ma Ngư tộc thành thị, thật quá hùng vĩ, quá hùng vĩ. Ma Ngư tộc kiến trúc đều là vừa cao vừa lớn, toàn bộ đều là từ thanh sắc nham thạch đắp lên mà thành. Tuy nhiên, kiến trúc phía trên ma văn, đối lập cùng Ma Dương tộc tới nói, muốn thô kệch rất nhiều, cũng muốn thô lậu rất nhiều. Nhưng là chỉ riêng kiến trúc bản thân mà nói, lại cao lớn hơn rất nhiều, to lớn rất nhiều, hùng vĩ rất nhiều. Trên đường phố, tới lui Ma Ngư tộc tu sĩ, toàn bộ đều cao to mạnh mẽ, hận không thể liền trong đầu, đều dài hơn đầy cơ bắp. Nhìn lấy bọn hắn cái kia phình lên cơ bắp. Chu Hoành Vũ biết, gia các của bọn hắn hạ chi phương là phi thường ít. Cái này đủ để chứng minh, bọn họ lao động, bọn họ tu luyện, có bao nhiêu sao khắc khổ. Tiến nhập Ma Ngư tộc trưởng địa chi sau, Chu Hoành Vũ một đường du đãng, hướng Ma Ngư tộc lớn nhất mậu dịch đô thị, Ngư Ma Thành chạy tới. Trên đường đi, mỗi đi ngang qua một hòn đảo, Chu Hoành Vũ đều sẽ trèo lên bên trên hòn đảo. Dò xét cùng tìm hiểu một chút Ma Ngư tộc xã hội nhân văn, phong thổ nhân tình. Đi qua Chu Hoành Vũ dò xét cùng giải. Cái này Ma Ngư tộc cùng Ma Lang tộc một dạng, đều là lấy nhiều hoàng cùng tồn tại chế độ. Ma Ngư tộc, hết thảy có tam đại ma hoàng. Tam đại ma hoàng dưới trướng, phân biệt thống soái lấy Man Ngư thiết kỵ, Man Ngư cận vệ, cùng Man Ngư cấm vệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Man Ngư thiết kỵ là một chi trọng kỵ binh. Tọa kỵ thuần một sắc, toàn bộ đều là ngũ thải Man Ngư vương. Trọng kỵ binh toàn thân cao thấp, bao trùm lấy cương thiết chiến giáp, có thể nói là đao kiếm khó thương, đao thương bất nhập. Man Ngư thiết kỵ những nơi đi qua, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Cho dù là một ngọn núi, cũng có thể trực tiếp đụng ngã. Man Ngư cận vệ thì là trọng bộ binh. Cùng Man Ngư thiết kỵ một dạng, Man Ngư cận vệ cũng là toàn thân bao trùm lấy cương thiết chiến giáp. Cùng Man Ngư trọng kỵ binh so ra, Man Ngư cận vệ cương thiết chiến giáp càng dày, cũng càng nặng. Hắn phòng ngự lực, tự nhiên cũng càng cao. Mỗi cái Man Ngư cận vệ đều một tay cầm trọng thuẫn, một tay cầm chiến phủ. Cho dù mặt đối với những khác tộc kỵ binh, Man Ngư cận vệ cũng có thể đối kháng chính diện, đồng thời chiến thắng. Cuối cùng nhất cũng là Man Ngư cấm vệ. Man Ngư cấm vệ số lượng là ít nhất, nhưng là Man Ngư cấm vệ chất lượng lại là cao nhất. Bọn họ chẳng những người mặc chín rèn trọng giáp, mà lại dưới hông tọa kỵ, cũng là thất thải Man Ngư hoàng. Man Ngư cấm vệ số lượng chỉ có 3000, nhưng lại có thể xưng thiên hạ đệ nhất chiến binh. Bọn họ chẳng những có thể lấy khống chế lấy thất thải Man Ngư xông pha chiến đấu, còn có thể vung ra trong tay chiến phủ, oanh kích ngoài ngàn mét địch nhân. Man Ngư cấm vệ phi phủ là băng phôi chiến trường bên trong, lực phá hoại mạnh nhất tấn công từ xa. Cho dù là cương thiết trọng thuẫn, đều rất khó bảo vệ tốt phi phủ đả kích. Viễn trình phi phủ, cận trình Man Ngư va chạm, cái này còn không phải Man Ngư cấm vệ lớn nhất chỗ kinh khủng. Man Ngư cấm vệ lớn nhất chỗ kinh khủng nằm ở cái kia thất thải Man Ngư tọa kỵ, có được tử vong chi nhãn thần thông. Một cái tử vong chi nhãn dưới, đối phương liền có nhất định xác suất bị tử vong chi nhãn chỗ chu sát. Thực lực của đối phương càng mạnh, tử vong chi nhãn chu sát xác suất liền càng thấp.

thế nhưng là chưa từng nghĩ, chưa xuất sư đã chết. Man ngưu thiết kỵ mới vừa xuất hiện, yêu tộc yêu hoàng vừa bay lên không, liền bị 3.000 man ngưu cấm vệ tử vong chi nhãn, trong nháy mắt miểu sát. Từ trận chiến kia sau, yêu tộc đã có hơn 1.000 năm, không còn dám xâm lấn ma ngưu tộc lãnh địa, dốc lòng phát triển hơn 1.000 năm. Tại tam đại ma ngưu tộc ma hoàng cổ vũ sinh dục phía dưới, ma ngưu tộc kỵ binh số lượng cũng không hề gia tăng quá nhiều. Dù sao, kỵ binh trọng yếu nhất nhưng thật ra là tọa kỵ. Cũng không đủ tọa kỵ, thế nào khả năng thành lập được cường đại kỵ binh đâu. Bất quá, đi qua hơn 1.000 năm cùng bình thường thời gian, ma ngưu tộc trọng trang bộ binh, số lượng lại tăng lên thật nhiều. Đi qua 1.000 năm phồn diễn sinh sống, đi qua 1.000 năm đại lực sinh dục, ma ngưu tộc trọng trang bộ binh, số lượng từ 3 triệu tăng lên tới 300 triệu. Chỉ riêng số lượng mà nói, trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần. So sánh mà nói, ma lang tộc tuy nhiên năng chinh thiện chiến, nhưng là thiện chiến người, chắc chắn chết bởi trận phía trên. Ma lang tộc tuy nhiên thiện chiến, nhưng là cũng chính vì vậy, thương vong cũng đặc biệt thảm trọng. Ma lang tộc đại quân, hết thảy chỉ có 30 triệu ra mặt mà thôi. Ma dương tộc đổ đối lập rất nhiều. Ma dương tộc sinh dục tương đối dễ dàng. Coi như không cố ý cổ vũ sinh dục, nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cũng thật nhanh. Lúc cho tới bây giờ, ma dương tộc hết thảy có 3.000 yêu soái. Mỗi tên yêu soái dưới trướng đều ít nhất có 100.000 quân chủ lực. Bởi vậy, ma dương tộc đại quân cùng ma ngưu tộc một dạng, đều chừng 300 triệu số lượng. Chỉ bất quá, chỉ riêng tinh nhuệ trình độ mà nói, chênh lệch thực sự quá lớn. Đến nỗi cá thể thực lực càng không có đủ khả năng so sánh. Đối với ma tộc tới nói, ma dương tộc địa vị cùng yêu tộc Trung Sơn Dê tộc địa vị là hoàn toàn tương tự. Nói dễ nghe một chút, cái kia gọi là người đứng đầu hàng binh. Khó mà nói nghe điểm, vậy liền gọi pháo hôi. Bởi vậy có thể thấy được, man ngưu tộc đi qua hơn 1.000 năm tới phát triển, có bao nhiêu sao kinh khủng. Làm ma tộc mạnh nhất cận chiến binh đoàn. Số lượng của bọn họ lại nhưng đã cùng thân là pháo hôi ma dương tộc, một dạng nhiều. Đáng nhắc tới chính là, ma dương tộc bên trong, kỳ thực cũng có sơn dương tộc tồn tại. Cùng yêu tộc sơn dương tộc một dạng, bọn họ cũng là phi thường am hiểu trèo lên tường tác chiến. Cho dù dốc đứng vô cùng, cùng mặt đất thành góc 90 độ tường thành, bọn họ cũng có thể bước đi như bay, một đường sông đi lên. Bất quá, tổng thể tới nói, Chu Hoành Vũ lại cũng không tán đồng loại này hình thức chiến đấu. Cầm nhân mạng cứng rắn lấp phương thức tác chiến, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không dùng. Theo Chu Hoành Vũ đối ma ngưu tộc hiểu rõ, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài trong lòng. Ma tộc cường đại là không thể nghi ngờ. Nhiều không nói, riêng là ma ngưu tộc, ma lang tộc, ma dương tộc, tam tộc liên hợp cùng một chỗ, liền đủ để ngưng tụ ra một chi vô địch quân đoàn. Ma lang tộc năng chinh thiện chiến, am hiểu nhất thi triển đánh bất ngờ cùng tập kích bất ngờ. Không chờ đối phương nhận được tin tức, ma lang tộc kỵ binh khả năng cũng đã hãm thành. Đại đa số thời điểm, ma lang tộc tốc độ của kỵ binh thậm chí so yêu tộc trinh kỵ còn nhanh. Yêu tộc thành trì còn chưa thu được tin tức đâu, ma lang tộc kỵ binh đã theo cửa động cổng thành giết tiến vào thành thị bên trong. Một trận cướp bóc đốt giết phía dưới, lúc này mới thắng lợi trở về. Cho dù đối phương thành trì là đóng lại cũng không muốn chặt. Ma lang tộc người nhẹ như yến, chỉ cần đem tiễn chi bắn ở trên tường thành, liền có thể chân đạp tiễn chi bay nhảy lên đến trên tường thành. Thực sự không được, ma lang tộc cũng có thể vung ra câu khóa, treo ở trên đầu thành, một đường leo lên đi. Trừ phi yêu tộc tại đầu tường sẵn sàng chiến đấu. Bằng không mà nói, chỉ cần một chút một cái sơ sẩy, ma lang tộc liền có thể vượt qua tường thành, mở cửa thành ra, giết vào trong thành tàn phá bừa bãi. Ma lang tộc vấn đề lớn nhất là, thiện công không tốt thủ. Cho dù đặt xuống thành trì, cũng tuyệt đối thủ không được. Bởi vậy, ma lang tộc bình thường đều là một trận cướp bóc sau khi, liền đột nhiên rời đi. Chỉ để lại từng đổ, cùng phóng lên tận trời liệt hỏa. Nếu như ma lang tộc cùng ma ngưu tộc có thể liên hiệp lại, vậy liền quá điên cuồng. Ma lang tộc đánh xuống thành thị, hoàn toàn có thể giao cho ma ngưu tộc đi thủ nha. Ma ngưu tộc trấn thủ thành trì, cơ hồ không có bị chiếm đóng khả năng. Địch nhân dám can đảm giết tới trước thành, ma ngưu tộc chỉ sẽ vui vẻ, mà sẽ không e ngại. Muốn công thành sao? Ngươi vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi, chúng ta ma ngưu tộc trước ra khỏi thành chiếu cố các ngươi. Không yêu cầu gì khác, chỉ muốn các ngươi có đảm lượng không trốn đi, vậy chúng ta liền đánh lên nhìn. Tại trọng trang bộ binh, cùng trọng trang thiết kỵ trước mặt, liền chiến giống như quân đoàn đều vọng trần bỏ chạy, lại huống chi là phổ thông quân đoàn. Năm đó, 30.000 man ngưu thiết kỵ, liền tại một ngày trong vòng một đêm, hủy diệt 30 triệu yêu tộc đại quân. Ma ngưu tộc, lại thế nào khả năng sợ hãi yêu tộc công thành chiến? Có thể ngăn cản ma ngưu tộc, chỉ có tường thành. Hiện tại đã tường thành là phía bên mình. Vậy đối phương tự nhiên là không có tường thành có thể thủ. Chính diện đối chiến phía dưới, mà ngưu tộc không phải nhằm vào ai. Đối kháng chính diện phía dưới, bọn họ là thật không có đem bất cứ địch nhân nào để vào mắt. Nói hồi lâu, ma ngưu tộc cùng ma lang tộc, tựa hồ cũng vô cùng cường đại. Một cái là mạnh nhất khinh kỵ binh, cùng khinh bộ binh. Một cái là mạnh nhất trọng kỵ binh, cùng trọng bộ binh. Một cái thiện công, một cái thiện thủ. Thế nhưng là ma dương tộc đâu? Bọn họ tức không am hiểu tiến công, cũng không am hiểu phòng thủ. Tựa hồ hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao. Đã như vậy, ma tổ lại tại sao, đem ma dương tộc, nhập vào ma tộc bên trong đâu? Xác thực, ma dương tộc tức không thể tranh giành, cũng không thiện chiến. Tức không giỏi về tấn công, cũng không tốt thủ. Nhưng là, ma dương tộc là ma tộc bên trong, thông tuệ nhất, lớn nhất kiên nhẫn, cũng lớn nhất linh xảo nhất tộc. Nhiều không nói. Tam tộc bên trong, ma lang tộc chỉ có thể kiến tạo làm bằng gỗ chiến hạm. Ma ngưu tộc căn bản liền sẽ không sinh sản cự hình chiến hạm. Mà ma dương tộc, bây giờ lại đã kiến tạo ra hoàn toàn do sắt thép kiến tạo, mà thành siêu cấp chiến hạm. Tại ma văn, tại luyện đan, tại nấu nướng, tại phát minh cùng sáng tạo rất nhiều trong lĩnh vực. Ma dương tộc đều có được vô cùng cao minh thiên phú. Tại những thứ này trong lĩnh vực, ma dương tộc đem ma lang tộc cùng ma ngưu tộc, vung đến nỗi ngay cả cái bóng đều không thấy được. Ma ngưu tộc liền không đi nhiều lời. Cái gọi là ngu xuẩn như trâu, tuyệt đối không phải tại tán dương một người thông minh. Mà ma lang tộc trí tuệ, liền không đi nói chuyện nhiều. Chỉ là bọn họ cái kia hết ăn lại nằm, hiếu chiến thành tính tính cách, liền đã định trước bọn họ không thích hợp làm những thứ này. Phải biết, ma ngưu tộc, chả vô cùng am hiểu đoán tạo đây. Bọn họ có thể đoán tạo ra trọng trang phù văn chiến giáp. Bọn họ có thể đoán tạo ra sắc bén phi hành chiến phủ. Chỉ riêng luyện khí chi đạo mà nói, ma ngưu tộc tuyệt đối là trong đó kiệt xuất. Thế nhưng là luyện khí chi đạo phía trên, ma ngưu tộc càng nhiều, nhưng thật ra là ý vào bọn họ thân thể cường tráng, cùng lực lượng khổng lồ, mà không phải đối ma văn chi đạo nắm giữ cùng trưởng khống. Bởi vậy, ma ngưu tộc tuy nhiên am hiểu luyện khí, nhưng là trừ cái đó ra, ma ngưu tộc liền lại không có sở trường. Đến nỗi luyện đan, nấu nướng, ma văn, rất nhiều lĩnh vực, tuy nhiên không thể nói không có chút nào thành tích, nhưng là bọn họ có khả năng tiếp xúc cùng xâm nhập phạm vi, lại vô cùng cạn. Xem xét lại ma dương tộc, cũng đã tại cái này hai đại lĩnh vực, đi ra không biết bao xa. Không cần hoài nghi, lại cho ma ngưu tộc 100 triệu năm, bọn họ cũng thiết kế cùng chế tạo không ra bạch kim chiến hạm. Bởi vậy, ma dương tộc cũng không phải là không còn gì khác. Hoàn toàn ngược lại, ma dương tộc là ma lang tộc cùng ma ngưu tộc, cường đại nhất hậu thuẫn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.